Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 540 đi đường kỳ quái người. Sao tưởng Tử Lương lại lần nữa gọi điện thoại lại đây, dò hỏi Tống Huyền tình huống hay không giải quyết. Ân, giải quyết, bất quá, ta càng muốn biết đến là phía sau màn người là ai? Ngươi hỏi rõ ràng không có. Dương Tử Mi hỏi. Gia Cát Mộc kia lão nhân nói, hắn một khi nói ra, sẽ lập tức chung cổ độc bỏ mình. Tưởng Tử Lương thực bất đắc dĩ nói. Gia Cát gia thế lực ở Hoa Hạ hết sức quan trọng. Ta cũng không thể bức cho thật chặt. Cũng liền bức bách các ngươi tỉnh trưởng. Hắn vừa định nói ra, lập tức chúng độc đã chết, lại là cổ độc. Dương Tử Mi nghĩ đến Trương Hải Bằng kia tử trạng, hơi hơi nhíu nhíu mày. Rốt cuộc là cái gì cổ thuật có thể lợi hại như vậy? Ngàn dặm thao tác người sinh mệnh, vạn nhất hắn phải dùng loại này cổ thuật tới đối phó chính mình cùng chính mình để ý người kia, chẳng phải là... Nghĩ vậy, nàng lưng hơi hơi rét lạnh hàn. Lấy nàng hiện tại tu vi, giống nhau độc đối nàng tới nói là không có hiệu lực, nhưng là nàng sợ hãi hắn dùng để đối phó chính mình thân nhân. Treo Tưởng Tử Lương điện thoại sau, Dương Tử Mi tâm tình thực trầm trọng. Là anh Hào thấy nàng nói chuyện điện thoại xong sau, lập tức liền gục xuống đầu, ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, nhịn không được hỏi, Tưởng thiếu soái nói cái gì? Không có gì. Dương Tử Mi vô lực mà nhìn lộ đối diện kia đống cũ tòa nhà. Ta khả năng đắc tội không nên đắc tội người, lại có lẽ là ta quá rêu rao, làm người xem khó chịu. Là anh Hào nhìn nàng kia lược hiện ảm đạm mặt, ân ủi nói, nếu ta giống ngươi như vậy tuổi, cứ như vậy lợi hại, ta càng thêm rêu rao. Trên đời này, nhân ra xem ngươi sảng cùng khó chịu, cùng rêu rao là không quan hệ. Ngươi có năng lực uy hiếp đến nhân ra, nhân ra tự nhiên muốn đem ngươi diệt trừ. Ngươi không năng lực nói, liền sống được giống con kiến, bị người càng thêm hèn hạ. Ta cảm thấy, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, nên làm gì liền làm gì. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hơi hơi gật đầu, là thiếu tá, chờ ta sư phụ tới, ngươi tìm một cơ hội mang chúng ta đi bái phỏng phía trước kia tòa nhà đi. Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm giác, đối diện kia tòa nhà, trừ bỏ cửu cung phi tinh trận pháp ở ngoài, trả lại cho nàng một loại kỳ quái cảm giác. Hành, là anh Hào gật đầu. Cũng không biết kia sao hay không chịu ra cửa gặp ngươi, không cần hắn thấy chúng ta. Ta chỉ muốn nhìn một chút kia tòa nhà cấu tạo. Dương Tử Mi nhìn ngươi cửa, bỗng nhiên, đồng mắt rụt rụt, từ kia trong môn mặt, đi ra một người, người nọ ăn mặc khác tây trang, khuôn mặt bình thường, dáng người bình thường. Đây chẳng phải là nàng muốn tìm kiếm người kia? Là anh Hào cũng thấy hắn, có phải hay không ngươi làm ta tìm người kia? Ân, hình như là. Dương Tử Mi nói xong, thân hình chợt lóe, đã theo đi lên, là anh Hào theo ở phía sau. Dương Tử Mi không gần không xa mà đi theo kia hắc tây trang nam nhân, quan sát hắn hành động. Nàng kinh ngạc phát hiện, người nam nhân này đi đường nện bước phi thường kỳ lạ. Mỗi một bước, sở mại nện bước đều là giống nhau, phỏng chừng không có 1 cm khác biệt. Quả thực thật giống như ở cầm thước đo độ lượng giống nhau. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Dương Tử Mi lại nhìn kỹ hắn bước chân lực độ, chỉ là hơi chút so với người bình thường trọng một chút, cũng không như là luyện tập rất lợi hại ngoại gia công phu lực độ. Nhưng quái liền quái ở, Hắn mỗi lạc một bước, trừ bỏ kia nện bước chiều dài là giống nhau, lực độ cũng là giống nhau. Lại hướng lên trên nhìn xem, hắn tay sở bãi biên độ, còn có thân hình, cũng là máy móc thức đều nhịp, tỷ, hắn không có hơi thở của người sống. Tiểu Thiên kêu la nói, sao sao sao sao, hết chương.